LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2216, chương 2219, mọi thứ đều là cặn bã. Tại chỗ những người này, ý kiến đều đặc biệt lớn. Thậm chí rất nhiều người đều đã bắt đầu đang nói để bọn hắn trả lại tiền. Quản lý tự hồ đã phỏng đoán đến họp phát sinh loại tình huống này. Hắn cũng không phải quá gấp, ngược lại là trực tiếp nói một câu. Đại gia đừng có gấp, nghe ta giải thích một chút. Cái này cũng không phải chúng ta không muốn cho, mà là xác thực đã trái với quy tắc. Đây là chúng ta trọng tài nói. Nếu không chúng ta còn làm một trọng tài ra ngoài làm gì? Chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Quản lý cái này mồm mép, vẫn đủ lanh lẹ. Tô Minh không khỏi có chút hăng hái nhìn thoáng qua người quản lý này. Trong này thật đúng là có mờ ám a. Cùng vừa rồi Tần Thi Âm nói không sai biệt lắm. Liền xem như thành công, người ta cũng không nhất định sẽ đem phần thưởng cho ngươi. Khó trách Tô Minh vừa rồi nhìn thời điểm còn có chút không biết rõ đây. Vì sao một cái như vậy nho nhỏ nhiệm vụ, thoạt nhìn rõ ràng không khó khăn quá lớn, lại cho mình 7 viên tinh. Nguyên lai không đơn giản như vậy. Tô Minh hôm nay tất nhiên đều tiếp vào nhiệm vụ, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Tuy nói không quan tâm cái kia mấy trăm ngàn xe, nhưng Tô Minh cũng không có ngốc đến loại kia không cần cấp độ. Hơn nữa loại này ăn vạ sự tình, ai gặp loại chuyện này, ai đều sẽ tức giận. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu, người nhưng lại nói với ta một lần, đến cùng làm sao lại trái với quy tắc. Trên thực tế Tô Minh biết mình vừa rồi chụp tuyệt đối không có vấn đề gì. Bản thân cái kia sức bật nhất định chính là biến thái cấp bậc. Hoàn toàn không cần thiết làm loại kia tiểu động tác. Tô Minh rõ ràng đây bất quá là lý do của bọn hắn cùng lấy cớ mà thôi. Tô Minh liền muốn hỏi rõ. Mình rốt cuộc là nơi nào không hợp cách. Quản lý cho cái kia trọng tài. Trong bóng tối đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn cái đó rõ ràng những cái này. Chỉ có thể để cho trọng tài đi kiếm cớ. Trọng tài lập tức hiểu ý về sau. Giống như là bất đắc dĩ một dạng. Tùy tiện kéo một câu, vừa rồi ngươi ném rổ tại nhảy lấy đà thời điểm, trên thực tế chân đã dẫm lên đường ném bóng. Đây là không hợp cách hành vi. CMN, còn có quy định này, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đại gia sau khi nghe, không khỏi đều kinh trụ. Cái này mẹ nó đều có thể, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại tình huống này. Trước đó tuyệt đối chưa nói qua. Tất cả mọi người cho là, chỉ cần có thể vượt qua cái này ô tô đem cầu cho chụp đi vào liền không sai biệt lắm. Đâu còn có thể nghĩ đến nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa trước đó cũng không người nhắc nhở qua. Quy tắc vật này, không phải liền là tùy tiện bọn họ nói sao? Nếu không là chơi xỏ lá. Trên thực tế tính chất này, cùng chơi xỏ lá là không có gì khác biệt. Đại gia trong lúc nhất thời trong lòng liền mắng mẹ. Hơn nữa, loại hoạt động này lại không phải là cái gì chính quy tranh tài. Cũng không có thu hình lại có thể chiếu lại. Ai có thể xác định đến cùng phải hay không dẫm vào vạch. Cái kia còn chính là tùy tiện bọn họ nói. Một mực chắc chắn nói trọng tài thấy được. Vậy thật là không có cách nào. Quản lý tiếp tục nói. Không sai, đại gia đều nghe được đi. Cái này đích xác chính là vi quy. Cũng không phải chúng ta châm đối vị khách hàng này. Nếu như đối với hắn buông lỏng, như vậy đối với trước đó nhiều như vậy không người thành công mà nói, chính là không công bình. Không biết xấu hổ à, không biết xấu hổ, đám người không khỏi đều mắng lên, trong lòng tự nhủ vẫn còn có không biết xấu hổ như vậy. Quả thực để cho người ta không nghĩ tới. Tô Minh hiện tại tâm tính đã tốt hơn nhiều. Đầu năm nay gặp được loại này người vô sỉ nhiều lắm. Trên xã hội người vô sỉ đặc biệt nhiều. Gặp phải nhiều. Tâm tính này tự nhiên là tương đối tốt. Chỉ nghe Tô Minh trực tiếp liền đến một câu. Một người không phải có ba lần cơ hội ta. Ta đây mới dùng một lần mà thôi. Trái với quy tắc ta tiếp tục chụp là được. Lần sau lại thành công, hẳn là có thể đem phần thưởng cho ta à. Quản lý sửng sốt một chút. Hắn ngay từ đầu tưởng tượng bên trong, còn tưởng rằng Tô Minh nghe được trái với quy tắc về sau. Nhất định sẽ cùng bọn hắn cãi lộn đây. Hắn đều đã nghĩ dễ đối phó phương pháp. Kết quả Tô Minh cái phản ứng này lại vô cùng bình tĩnh, tựa như một người không có chuyện gì một dạng. Điều này cũng làm cho quản lý trong lòng, trong lúc nhất thời không khỏi có chút không bình tĩnh. Trong lòng tự nhủ, gia hỏa này chẳng lẽ thực có được loại kia biến thái thực lực? Có thể không quan trọng. Bất quá tất nhiên Tô Minh đều nói như vậy, quản lý khẳng định đến tiếp xuống a. Hơn nữa Tô Minh người ta nói một chút mau bệnh đều không có. Một người thật là ba lần cơ hội. Nếu như bọn họ không đồng ý, đó không phải là trần chuồng chơi xỏ lá sao? Thế là quản lý liền gật đầu nói, đó là dĩ nhiên, chỉ cần ngươi lại không trái với quy tắc điều kiện tiên quyết thành công, khẳng định liền có thể cho ngươi. Tô Minh lần này sẽ không mắc lừa nữa. Vì cam đoan không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tô Minh nói thẳng, còn có cái gì quy tắc? Ngươi đều nói với ta một lần, miễn cho một hồi ta không biết. Cái này sao? Quản lý cũng có chút mộng bức. Trên thực tế nào có cái gì quy tắc loại hình? Có thể thành công chụp thế là được. Bất quá là hắn lâm thời biên ra mà thôi. Quản lý liền nói mò nói, trên thực tế cũng không quá nhiều quy tắc, liền một cái dẫm vào vạch ngươi chú ý một chút. Mặt khác không muốn mượn nhờ ngoại lực, không nên đụng đến ô tô là được. Tô Minh nhẹ gật đầu. Hiện tại Tô Minh đã để hắn nên nói đều đem nói ra. Đây nếu là còn dám ăn vạ mà nói, đừng nói là Tô Minh, đoán chừng hiện trường những cái này khán giả cũng đều là sẽ không bỏ qua cho bọn họ a. Vậy thì bắt đầu a. Mắt thấy Tô Minh muốn bắt đầu, quản lý bên kia cho trọng tài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trọng tài lập tức liền sẽ ý, đoán chừng là muốn cho bản thân cho Tô Minh tăng lớn độ khó. Chỉ nghe trọng tài nói ra, người trẻ tuổi, một hồi ngươi chạy lấy đà thời điểm chú ý cách đường ném bóng địa phương xa một chút nhảy lấy đà, chú ý đừng dẫm dây. Câu nói này nói ra, thoạt nhìn bình thản không có gì lạ, trên thực tế có thể đối với Tô Minh trong lòng sinh ra nhất định ảnh hưởng, để cho Tô Minh tại chạy lấy đà thời điểm trong lòng thủy chung chứa một sự kiện, khả năng hắn chạy lấy đà thời điểm thì sẽ một thẳng chú ý dưới chân của mình, kể từ đó phân tâm về sau, cái này có thể không thể chụp thành công thật vẫn khó mà nói. Hơn nữa nếu như hắn sơ ý một chút lại dẫm vào vạch, còn có thể nói hắn trái với quy tắc, lại thêm vừa rồi lần kia ném rổ khẳng định tiêu hao hắn không ít thể lực, lần này hắn có thể cơ hội thành công thực không cao. Tô Minh lại kinh thường nở nụ cười, trong lòng tự nhủ, đừng nói là chạy lấy đà thời điểm chú ý một chút, ta mẹ nó không chạy lấy đà đều có thể tùy tiện nhảy tới chụp. Chỉ bất quá Tô Minh hiện tại người thành thục, cũng không muốn giả bộ như vậy bức, bởi vì không chạy lấy đà lời nói cứ như vậy ném rổ, cái này đã có chút phi nhân loại, chỉ sợ M quốc NBA ngôi sao cầu thủ đều không biện pháp làm đến. Sở dĩ Tô Minh còn là lựa chọn chạy lấy đà, chỉ bất quá lần này Tô Minh liền chú ý nhiều, nhất định sẽ không cho bọn gia hỏa này lưu lại nhược điểm gì. Chỉ thấy Tô Minh nhanh chóng chạy lấy đà, cách đường ném bóng còn có một bước dài vị trí liền trực tiếp nhảy dựng lên. Hai giây qua đi, toàn bộ vòng rổ đều đang không ngừng đung đưa. Rất rõ ràng Tô Minh lần nữa thành công, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là cặn bã. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.